Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thuận triều quy củ, hàng năm đầu năm mùng 1, tại kinh đô quan chức chính tứ phẩm trở lên đều phải mang theo gia quyến tiến cung đi cho hoàng thượng hoàng hậu hành lễ tân niên đại thần yết kiến hoàng thượng. Nữ quyến yết kiến hoàng hậu bây giờ nếu là có dòng chính 8 tuổi trở xuống, cũng là khả năng nhất cũng mang vào cung đến cùng các nữ quyến cùng yết kiến hoàng hậu nương nương. Tiến cung thì có nghĩa tặng lễ, đặc biệt gần sang năm mới, lễ vật nhà ai cũng không thể quá keo kiệt đi. Đương nhiên, lễ vật chủ yếu là từ trong nhà nam nhân làm như đại biểu mang đến hiến cho hoàng thượng, mà hoàng hậu bên này, nếu là có tâm, đưa cũng được, nếu thực sự không bỏ ra nổi thích hợp, không tiễn cũng sẽ không mất lễ phép. Tóm lại một câu, toàn bằng tình cảm cá nhân, Phượng Cẩn Nguyên chuẩn bị là lễ vật gì hắn không nói, bọn nhỏ cũng không hỏi. Phượng gia lại mặt khác cho các đứa trẻ chuẩn bị một phần lễ vật cho hoàng hậu, từ dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành đại biểu cận hiến. Vật kia là một cái ngọc trầm, chất ngọc vô cùng rất khá, nghe nói trong nhà kho lão thái thái cất giấu nhiều năm, chính mình xưa nay thì không nỡ dùng. Phượng Vũ Hoành mình cũng chuẩn bị hai phần lễ vật, nhất phần là cho hoàng hậu, nhất phần là cho Vân Phi, là từ sữa rửa mặt đến kem dưỡng da lại tới bột phấn cả một bộ sản phẩm, dược phẩm. Cái này thuần túy thuộc về hành vi tình cảm cá nhân, không quan hệ với Phượng gia, nàng tự nhiên cũng không cần thiết báo với người của Phượng gia. Đương nhiên, các phu nhân tiểu thư có ý tưởng giống nàng rất nhiều, trừ đi cho các chủ tử đại lễ ở ngoài, còn muốn chuẩn bị một số kim qua tư. Vật lẻ tẻ khen thưởng cung nhân, những thứ này đều là cần có. Phượng gia cũng cho các nữ hài tử mỗi người cất một cây châm qua, dù sao là gia quyến quan to nhất phẩm. Ra ngoài tuyệt đối không thể keo kiệt. Cứ như vậy, Phượng Cẩn Nguyên vào đầu năm mùng một sáng sớm, mang theo bốn nàng một con trai phân biệt ngồi lên xe ngựa, chạy về phía hoàng cung đi. Tử Duệ cùng Phượng Vũ Hoành cưỡi cùng một chiếc xe ngựa, chính là Thiên Vũ Đế đưa cho Phượng Vũ Hoành chiếc kia long xa. Tiểu hài tử lần thứ nhất ngồi đây xe, tất cả cũng tốt, cảm thấy mới mẻ cực kỳ, không ngừng mà hỏi hoàng tuyền đây là cái gì, đây là cái gì. Phượng Vũ Hoành nhìn Tử Duệ nói, người trong thư viện thật không cần nha hoàn hầu hả, nàng nguyên bản phái nha đầu theo tới, thế nhưng chỉ đi mấy ngày liền bị phái trở lại. Tử Duệ nói cho nàng biết, trong thư viện cả thư đồng đều không cho mang, chứ đâu còn có thể mang nha hoàn. Sơn trưởng nói, tất cả đều muốn chúng ta tự mình động thủ, không thể hy vọng bất kỳ kẻ nào hỗ trợ. Tỷ tỷ yên tâm, ta sớm cũng đã thói quen, nhưng cảm thấy tự mình động thủ rất tốt. Nghe được Tử Duệ nói như vậy, Phượng Vũ Hoành cũng yên lòng, trong lòng đối kia đế sư Diệp Vinh lại có một chút tán thành và tôn trọng. Một đoàn người rất nhanh tới cửa cung, Phượng Cẩn Nguyên xe ngựa chạy thẳng tới cửa trước đi, nữ quyến nhưng phải đi thiên môn trực tiếp vào hậu cung. Có thể Phượng Vũ Hoành xe ngựa còn không chờ chuyển biến đây, đã bị người ngăn lại. Cản xe là cái quá giam, Phượng Vũ Hoành từng thấy. Là theo kia Trương Viễn cùng hầu hạ tại Thiên Vũ Đế người bên cạnh. Phu xe nhấc lên màn xe, chỉ thấy thái giám kia cung kính mà hành lễ với nàng, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện chủ, hoàng thượng có lệnh, thỉnh tiểu thiếu gia Phượng gia theo Phượng tướng cùng vào cung. Hoàng thượng muốn gặp sư đệ một lần Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, hoàng thượng muốn gặp Tử Duệ. Ngẫm lại cũng phải, Diệp Vinh đệ tử nhập thất. Thiên Vũ Đế còn chưa từng có chính thức tiếp kiến. Hảo, vậy thì mời công công chờ chút, ta căn dặn ra đệ vài câu liền khiến hắn tùy ngài đi qua. Huyện chủ xin cứ tự nhiên, màn xe thả xuống, Phượng Vũ Hoành lúc này mới lôi kéo Tử Duệ tay nghiêm túc nói với hắn. Gặp hoàng thượng chẳng phải đùa giỡn việc nhỏ, ngươi vạn sự cũng phải cẩn thận tí, hành lễ lúc nhìn người khác làm thế nào, hoàng thượng hỏi han mới đáp, không hỏi thời điểm ngàn vạn không được nhiều lời. Biết không, Tử Duệ gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, những thứ này Tử Duệ đều hiểu. Trong chốc lát Tử Duệ thì đi theo vị công công kia đi tìm phụ thân, tin tưởng phụ thân cũng vạn sẽ không để cho Tử Duệ trước mặt hoàng thượng sai được, dù sao đây có thể quan hệ lấy cả Phượng gia vinh sùng. Phượng Vũ Hoành không thể không cảm thán hài tử này xác thực để Vân Lộc thư viện dạy được vô cùng tốt, không chỉ hiểu chuyện, nói chuyện cũng trật tự rõ ràng. Vẫn có thể chính mình phân tích sự việc đạo lý, cái này để cho nàng rất yên tâm. Vì thế cũng sẽ không nhiều lời, tự mình đem Tử Duệ đưa đến trước mặt thái giám kia. Lúc này, Phượng Cẩn Nguyên cũng chạy tới đây, vừa thấy Tử Duệ, lập tức liền kéo qua tay hắn nói. Người thì đi theo vi phụ, tuyệt đối không thể rời khỏi vi phụ bên người nửa bước, biết không? Tử Duệ áp, phụ thân yên tâm, Tử Duệ rõ ràng. Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới gật đầu với Phượng Vũ Hoành, xoay người mang theo Tử Duệ đi. Thái giám kia cũng hành lễ với nàng, bước nhanh đuổi tới. Kỳ thực Phượng Vũ Hoành có thể nhìn ra được Phượng Cẩn Nguyên đối đứa nhi tử này yêu thích, nhưng này trong phần yêu thích ấy nhưng xen lẫn rất nhiều gì đó không tinh khiết. Đây chẳng phải phụ thân đối với nhi tử ái, chỉ chẳng qua hắn tại TA3N thân đứa con này nhìn thấy được hy vọng, cũng từng phân tích có Tử Duệ làm Phượng gia dòng chính sẽ cho Phượng gia mang đến ít nhiều vinh quang cùng tương lai huy hoàng. Đều nói hoàng cung nội viện vô phụ tử, cũng không biết, bên ngoài trong trạch phủ, cha và con gái tình thân, cũng là ít đến khốn khổ. Giữa người và người đều chỉ còn dư tính toán nhạt nhẽo, tại sao tình thân có thể đàm luận. Nàng một lần nữa ngồi trở lại xe ngựa, phu xe roi ngựa vung một cái, chạy vào hậu cung Cảnh Hiên Môn. Đầu năm mùng một gặp mặt phần lớn người là cung yến mấy lần trước cũng không từng nhìn thấy quy mô. Người xếp hàng chờ tiến cung từ cửa cung vẫn sắp xếp ra hai dặm. Phượng Vũ Hoành xe ngựa đến người đứng cuối hàng mới dừng lại, Hoàng Tuyền đẩy ra manh liếc nhìn, không khỏi cau mày. Sáng nay còn hạ điểm tuyết nhỏ, trời rất lạnh, thế này bài phải xếp hàng tới khi nào có thể đi vào đi a? Vừa nói xong, chỉ thấy một vị ma ma cười khanh khách đi lên phía trước, khom người trước xe ngựa một cái, hỏi. Thế nhưng Tề An huyện chủ đến. Phượng Vũ Hoành đứng dậy đi tới ở ngoài thùng xe, cười nói. Đúng vậy, mà ma kia nụ cười càng sâu, huyện chủ xe ngựa có thể tiếp tục tiến vào trong chút, đến cửa thứ hai ngài lại xuống xe thì được. Gia quyến quan to nhất phẩm vốn là tân tiến, ngài vẫn là huyện chủ, càng là không cần xếp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tốt, Phượng Vũ Hoành thầm nghĩ trong lòng, nàng cũng thật sự là không nghĩ xếp hàng dài thế. Vì thế cảm ơn một tiếng với ma ma kia, mang theo phía sau ba chiếc xe ngựa đồng loạt đi tới cửa thứ hai. Chấm, năm mới yết kiến kỳ thực chẳng qua là đi ngang qua, hoàng hậu nương nương ngồi ở chính dương điện TA3N Phượng Y, trong một cái đại điện đứng đầy người, cùng nhau quỳ lại trước nàng, nói vài câu cát tường cũ lời lẽ cũ xích, nghe được cũng là ăn mừng. Phượng gia bốn chị em quỳ trong đám người theo mọi người đồng loạt vấn an, hoàng hậu khoảng cách khá xa. Đến cũng chưa từng được có nhiều chú ý, đến khi này đi ngang qua sân khấu đi đến, đã có đám công nhân thông báo thỉnh các vị phu nhân tiểu thư rời bước Phỉ Thúy Điện, sau hai canh giờ tân niên cung yến sẽ bắt đầu. Phượng Vũ Hoành tính toán, còn có hai canh giờ, bốn tiếng, đầy đủ nàng hướng Vân Phi chỗ ở Nguyệt Hàn cung đi một chuyến. Đương nhiên, trước đó vẫn phải thấy Hoàng hậu một lần, đưa lễ vật ra ngoài. Vì thế thừa dịp mọi người đi ra ngoài công phu. Tìm được rồi một vị nữ quan theo hầu hoàng hậu, cùng nàng hỏi. Không biết ta phải chăng gặp gỡ hoàng hậu nương nương, lời tuy không nói rõ, nhưng nữ quan trong lòng đương nhiên rõ ràng, lúc như thế này muốn gặp hoàng hậu cũng là người lén lút tặng lễ. Trừ đi Phượng Vũ Hoành, còn có thật nhiều người cũng ở đó vừa sắp xếp a, chẳng qua Phượng Vũ Hoành nhưng không cần xếp hàng. Nữ quan kia gật đầu với nàng mà cười, đầu tiên là nói. Huyện chủ hữu lễ. Chúc huyện chủ tân niên như ý, tâm theo mong muốn. Phượng Vũ Hoành cảm kích tiếu tiếu, tiện tay đưa một cái hộp nhỏ đi qua. Mong cô chúc lành, trong hộp là nàng lúc trong phủ liền đựng kỹ bao nhỏ sô-cô-la. Nữ quan kia sớm nghe nói Tề An huyện chủ trong tay có chút mới mẻ ngoạn ý, thấy nàng lần này khen thưởng dùng cũng không giống tiểu vật tục khí nhân gia bình thường, trong lòng đã càng vui mừng hơn vùng lên. Huyện chủ xin mời đi theo ta. Hoàng hậu nương nương sớm đoán được huyện chủ nhất định sẽ đơn độc cầu kiến, đã sớm dặn dò qua không cần xếp hàng đây. Theo nữ quan này vào chính dương điện phía sau tiểu điện, hoàng hậu đang ở bên trong chủ vị ngồi, bên cạnh xếp đặt rất nhiều thứ, nghĩ đến cũng là lễ vật phu nhân tiểu thư các nhà tặng. Phượng Vũ Hoành sau khi đi vào trước tiên hành lễ, sau đó nói. A Hoành từ khi hồi kinh sau khi đã nhiều lần nhận được hoàng hậu nương nương chăm sóc, trong lòng rất cảm kích. Tiếc thay A Hoành tìm không được những phu nhân tiểu thư khác đưa tới những kia đồ vật quý giá lại hiếm có. Điểm nhỏ này lễ cũng không biết vào không vào mắt nương nương. Nàng nói nâng hộp quà trong tay đến trước người, từ mama tiếp tới. Hoàng hậu thấy nàng rất thân thiện, vội vàng nói. Người mau đứng lên, đừng quỳ, cho ngồi. Tạ nương nương, Phượng Vũ Hoành đứng dậy, đi đến chỗ ghế khách ngồi xuống. Hoàng hậu đang thân tự động thủ đi mở ra hộp quà, Tia3N mặt là khó che giấu kỳ vọng. Đến khi hộp quà mở ra sau khi, tràn đầy một cái hộp dược phẩm để cho nàng có chút ngốc. Đây là cái gì? Phượng Vũ Hoành đứng dậy, chậm chậm tiến lên, tự mình giảng giải cho nàng nói. Đây là cả một bộ gì đó dùng dưỡng da, nương nương người xem, chai này gọi là sữa rửa mặt, dùng để rửa mặt thoải mái sạch sẽ nhất. Ngài nghe một chút, còn rất hương. Nàng vừa nói vừa mở nắp để hoàng hậu ngửi thử. Hoàng hậu hít một hơi thấy kinh ngạc, vật này có thể rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành gật đầu, lại chỉ trong hộp những vật khác nói. Cái này là kem dưỡng da, rửa mặt sau khi trà nhẹ một tầng ở Tia3N mặt, là nhất tầm bổ làn da. Đây là kem dưỡng da mặt, nàng từng bước giảng giải cho hoàng hậu, thỉnh thoảng vẫn còn hoàng hậu Tia3NMU bàn tay giúp nàng dung thư. Hoàng hậu từ lúc ban đầu kinh ngạc đã chuyển biến thành thán phục, sau này chính là mừng như điên, đến cuối cùng, đã thành si mê. Jin, hoàng hậu thay đổi cảm xúc nhanh quá, cũng là người kia ba tư sư phụ đưa. Phượng Vũ Hoành gật đầu, nghĩ một lát, lại nói. Cũng có A Hoành ấn phương pháp sư phụ truyền thụ, chính mình nghiên cứu chế tạo mà thành. Hoàng hậu nương nương yên tâm dùng, nếu cảm thấy hảo, những thứ này dùng hết sau khi A Hoành lại đưa mới cho ngài. Vừa nghe nói dùng hết còn có, hoàng hậu lập tức bắt đầu vui vẻ, không ngừng mà khen Phượng Vũ Hoành, hận không thể khen ngợi nàng cái chỉ có ở Tia3N trời. Bên người một đám công nhân cũng là cực kỳ ước ao, chỉ nói trách không được này Tề An huyện chủ có thể được trúng sủng, quả nhiên đều là có nguyên nhân a. Cùng nàng lễ vật so sánh, các tiểu thư, phu nhân đưa chân châu phỉ thúy mã não nào đó, thế nhưng quá bình thường, quả thực nhìn đều không cách nào nhìn. Đám công nhân rất có thể phỏng đoán chủ tử tâm ý, còn không chờ hoàng hậu phân phó đây, cũng đã bắt đầu động thủ đem phía trước thu những cái này tục lễ đều cho dọn ra ngoài, chỉ trừ Phượng Vũ Hoành một bộ dược phẩm này ở Tia3N bàn. Hoàng hậu yêu thích không buông tay, dứt khoát nói, A Hoành, bản cung biết ngươi vào cung nhất định là muốn đi xem thử Vân Phi, vậy thì ngươi mau đi đi, bản cung trước về tẩm điện một chuyến, quay đầu lại thường cho ngươi gọi người đưa đi tặng vào trong phủ ngươi. Nhanh đi, mau đi đi, đây gần như là đang đuổi người. Phượng Vũ Hoành nhưng cũng không tính toán, nàng biết hoàng hậu là có ý gì, vì thế lùi về sau mấy bước, hành lễ, cung kính lui đi ra ngoài. Quả nhiên, nàng chân trước ra một điện, hoàng hậu lập tức đứng lên, tự tay ôm lấy kia một xương dược phẩm nhấc chân thì từ hậu điện đi. Đám cung nhân đuổi theo sát, chợt nghe hoàng hậu nói. Mau, trở lại giúp bản cung một lần nữa sửa mặt, bản cung muốn dùng mấy thứ tốt này nọ một lần nữa trang điểm một lần. Phượng Vũ Hoành rời khỏi phỉ thúy hậu điện, vừa ra ngoài, Hoàng Tuyền liền tiến lên đón. Nàng lôi kéo Hoàng Tuyền bước nhanh đi lên phía trước, đồng thời nói. Nhanh, chúng ta đi Nguyệt Hàn Cung, vừa mới dứt lời. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, bước chân thoáng cái đã dừng lại. Cách chương.